Vũ Thần Chúa Tể, chương 3662, ta thế nhưng tôn giả A, góc truyện audio.com. Này, còn là người sao xà xa trong hư không, dấu ở ông tổ nhà họ Giang đám người tê cả da đầu, cả người lông tơ đều là dựng thẳng lên tơi õ là gặp quỷ một đám nửa bước tôn giả, lại đem một cái tôn giả đánh bay, trước đó chưa từng có, xưa nay chưa từng có. Giết, Tần Trần bọn họ được thế không tha người, cơ thể như là một đạo thiểm điện, hóa thành một vệt ánh sáng, giơ lên thần bí kiếm gì, hướng về phía hỗn độn độc tôn chém giết điên cuồng tới, đuổi theo đối phương đánh. Hôn thiên, chấn thiên, không gian chi lực, hoàng kim cự nhân quyền, sư hổ yêu chủ thanh tượng vương, kim văn huyết bằng, ngân mâu lang vương nhóm cao thủ, từng cái biến ảo ra bản thể, hóa thành cao ngàn trượng cự thú trực tiếp thi triển ra chính mình thiên phú thần thông, từng đạo ánh sáng màu bạc, huyết sắc liêu quang, kinh khủng lực thôn phệ, hoàng kim cự thủ, vân vân rất nhiều công kích giống như đại dương trút xuống qua đến. Đương, đương, đương, trong lúc nhất thời, phía trước chỗ ấy tia lửa văng khắp nơi, hỗn độn độc tôn không ngừng lùi lại, đều nhanh mộng bức. Ta là ai, ta ở chỗ nào, ta muốn làm gì, đây là trong đầu hắn hiện ra đến ba cái vấn đề. Nhớ được mấy vạn năm trước hắn ở nơi này, bị Tình Tuyết Thế Gia lão tổ đánh bẹp, những năm gần đây, hắn tự động đi rất nhiều nơi, đi sâu qua rất nhiều bí cảnh, tính toán muốn tìm được giải quyết trên thân độc tố phương pháp, nhưng đáng tiếc liên tục không thành công, thậm chí đều tuyệt vọng. Mãi đến không lâu trở lại Nam Thiên Giới, muốn phải chết già ở đây, nơi này là sinh ra hắn nuôi nấng hắn địa phương, nhưng lại ngoài ý muốn được đến Tình Tuyết lão tổ ngã xuống tin tức cho rằng tìm được cơ hội báo thù, có ai nghĩ được còn chưa có báo thù đây. Cư nhiên bị đánh bẹp hơn nữa còn là bị một đám nửa bước tôn giả, khiến cho hắn thoáng cái mộng xuống. Có thể lập tức trong lòng hắn hiện ra đến vô tận tức giận. Dựa vào cái gì à, hắn chính là tôn giả à, các ngươi tự tìm cái chết. Hỗn độn độc tôn nổi giận gầm lên một tiếng, giống trong thân thể hắn, vô tận đáng sợ hỗn độn khí thức trong nháy mắt lan tràn ra, oanh một tiếng, toàn bộ oanh ở trên người hắn công kích ào ào mẫn diệt, đồng thời, bốn phía một ít chói buộc chặt hắn quy tắc chi lực cũng trong khoảnh khắc nổ tung. Phốc, lực lượng đáng sợ phản phệ tới, sư hổ yêu chủ đám người chỉ cảm thấy linh hồn rung một cái, nhất tề khạc ra tiên huyết hoảng sợ lùi lại. Phía trước trong nổ vang, hỗn độn độc tôn trên thân tỏa ra đáng sợ quang mang, quanh người hắn, đen kịt hư không liên tục thu lại bốn phía ánh sáng, như là một cái không hắc động một dạng, tại bị nhiều người như vậy điên cuồng tiến công sau, trên người hắn, lại không có gì thương thế. Hỗn độn lực lượng oanh nhiễu, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, trong lòng cảm giác nặng nề, trước bọn họ liên thủ công kích, mỗi người đều thi triển ra cường đại nhất lực lượng, tuy là Tần Trần cũng biết tôn giả rất mạnh tuyệt không phải bọn họ đơn giản có thể chém giết, nhưng như thế nào đi nữa, nhận phải nhiều như vậy công kích sau, đối phương cũng có thể sẽ thụ thương, có thể khiến hắn khó có thể tin là, hỗn độn độc tôn trên thân, lại cũng không có quá nhiều thương thế. Người này phòng ngự, so chư cắt như long đều mạnh hơn nhiều. Tại sao sẽ như vậy chứ? Góc truyện audio.com. Rõ ràng đối phương trên thân khí tức hết sức yếu ớt, so với chư cắt như long đều kém hơn một chút, có thể phòng ngự, lại mạnh đáng sợ. Biến, bản tôn thế nhưng tôn giả, vô địch thiên hạ. Hỗn độn độc tôn gào thét một cổ đáng sợ tôn giả lực lượng bản nguyên, theo trong cơ thể hắn đột nhiên cuồn cuộn ra ngoài. Này một cổ lực lượng, mang theo đáng sợ độc tố, bốn phía hư không, nhanh chóng tan giả, ăn mòn, sư hổ yêu chủ đám người nhất tề biến sắc vội vàng ở trước người tạo thành một đạo phòng ngự. Thế nhưng, này một cổ lực lượng cực đáng sợ ở mọi chỗ, sư hổ yêu chủ bọn họ phòng ngự, căn bản khó có thể ngăn cản, trong nháy mắt đã bị ăn mòn, đáng sợ độc chi lực lượng dũng mãnh tràn vào thân thể bọn họ, mọi người cũng cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng bản nguyên, liên tục tiêu tán, lại có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Phốc, mọi người phun tiên huyết, ào ào lui lại, trừ Tần Trần, Cơ Vô Tuyết, U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt ở ngoài, khác nửa bức tôn giả, trên mặt đều hiện lên xuất ra đạo đạo quang mang màu xanh sẫm, trên thân da thịt chợt bắt đầu ăn mòn, trên thân khí tức nhanh chóng ủ rũ. Thật là lợi hại độc. Tần Trần biến sắc, Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt là bởi vì cơ gia đặc thù lực lượng cấp độ vô cùng cao, mà U Thiên Tuyết là bởi vì cửu cực chi thủy, cũng là thiên địa mẫu thủy, cũng không sợ loại này thiên địa hỗn độn độc lực, nhưng dù vậy Cơ Vô Tuyết đám người trên mặt cũng hiện ra một chút mơ hồ lục quang. Hai bên trong cảnh giới kém quá xa, đưa tới này nhất đạo độc lực cũng lặng yên xâm lấn thân thể bọn họ, muốn đánh chiếm bọn họ phòng ngự. Tần Trần trong cơ thể cũng có nhất đạo độc lực dũng mãnh tràn vào đây, này một cổ lực lượng, muốn ăn mòn hắn bản nguyên, lại bị Tần Trần dùng thiên độc thương hòa cùng độc quy tắc bao gồm, muốn đi luyện hóa này một cổ độc lực, chỉ là, này một cổ lực lượng hết sức đặc thù, dù chỉ là một chút thiên độc thương hòa cùng độc quy tắc trong khoảng thời gian ngắn lại cũng không cách nào luyện hóa, để cho Tần Trần kinh hãi.